Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, bất khuất ý chí. Ảnh Răng chưa bao giờ cảm giác được dạng này áp lực. Cỗ này áp lực, nhượng hắn tâm thần đều là run lên. Phảng phất nhất tôn đại ma vương từ đằng xa chậm rãi mà đến. Đầy trời áp lực từ này đại ma vương trên thân bắn ra. Áp xúc đến hắn trên thân thể. Thật là khủng khiếp áp lực. Ảnh Răng hít sâu một hơi. Không chỉ là Ảnh Răng. Liền xem như nơi xa này minh chủ một mạch thiên tài Dạ Vân. Cũng là cảm thấy toàn thân run rẩy. Cái sau chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa. Hắn cũng rất tò mò. Đến cùng là dạng gì tồn tại. Lại có thể bắn ra khủng bố như vậy áp lực. Liếc mắt nhìn qua. Rất nhanh chính là thấy rõ ràng. Đó là bậc thang dưới đáy. Một vị ăn mặc đỏ trắng giao nhau đầu bếp bào thanh niên. Chính từng bước một đạp trên bạch ngọc thiên thê mà đến. Thanh niên mặt không biểu tình. Tóc đen mắt đen. Cả người thon dài mà gầy gò. Không nhanh không chậm đi lên mà đến. Cái sau tốc độ không tính rất nhanh. Nhưng là rất lợi hại vững vàng. Mà lại. Tại mỗi một bậc thang chỗ dừng lại thời gian đều là giống nhau. Thứ 10 bậc thang, Bộ Phương thậm chí đều không có dừng lại, liền tiếp tục đi lên. Nói rõ thứ 10 bậc thang chủ đạo vấn đề, đối với Bộ Phương mà nói, căn không tính toàn là cái gì vấn đề. Dây hiểu biết, cái này cũng có chút khủng bố. Ảnh Răng cùng Dạ Vân là cạnh tranh giả, nhưng là tại thời khắc này, bọn họ đều là cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Bịch bịch, thần chủ đạo chi tâm nhảy lên. Chỗ phóng xuất ra khủng bố uy áp tràn ngập toàn trường. Khiến cho mỗi người áp lực đều là cự đại. Địch thái giới chủ tốc độ chậm hơn. Bởi vì hắn rất lợi hại cẩn thận. Không dám lộ ra bất kỳ sai lầm nào. Cái này chủ đạo thiên thê. Là thần chủ truyền thừa cuộc thử thách đầu tiên. Địch thái giới chủ. Cơ hồ tốn hao chỗ có tâm lực. Bộ Phương rất lợi hại thuận lợi liền là vượt qua hắn. Địch thái giới chủ ngẩng đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Đối Bộ Phương gật gật đầu. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tước vũ bào dương lên. Thân hình tiếp tục đi lên. Hướng phía này đã leo đến 50 mấy bậc thang Ảnh Răng cùng Dạ Vân truy đuổi mà đi. Mặc dù là truy đuổi. Nhưng là hắn vẫn là duy trì chậm rãi tiết tấu bất biến. Loại tốc độ này, không vội không chậm, nhưng là, chính là loại này không vội không chậm, mới càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ áp bách lực. Trong ánh mắt tựa hồ toát ra một vòng ngưng trọng, Ảnh Răng cùng Dạ Vân đều là hít sâu một hơi. Này bếp nhỏ tử là đến từ tiên chủ giới. Không nghĩ tới tiên chủ giới thế mà cũng có bực này thiên phú tiên chủ. Áp lực trở nên lớn hơn. Ảnh Răng không chút do dự. Quay người. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Bắt đầu leo lên. Hắn mục tiêu. Là trở thành cái thứ nhất leo đến thiên thê đỉnh chóp tồn tại. Dạ Vân mục tiêu tự nhiên cũng giống như vậy. Bọn họ đều là thiên túng kỳ tài hạng người. Đều là không dễ dàng chịu thua người. Chỗ nào cam khuất hạ nhân. Một chân đạp xuống. Bạch Ngọc Thiên Thê tựa hồ có như ngọc quang hoa lấp lóe ra. Thứ 80 bậc thang. Thứ 90 bậc thang. Ảnh Răng tốc độ càng lúc càng nhanh. Có lẽ là bởi vì tín niệm nguyên nhân. Khiến cho hắn phá giải chủ đạo vấn đề tốc độ trở nên càng nhanh. Mà lại quen thuộc chủ đạo chi tâm uy áp về sau. Leo lên cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Ảnh Răng cùng Dạ Vân cạnh tranh là kịch liệt nhất. Hai người tốc độ cơ hồ là đồng bộ, đồng thời leo lên, đồng thời giải quyết vấn đề, lại đồng thời đi lên, một đường hướng lên, cơ không có ngừng, thứ 100 bậc thang là cái đường ranh giới, vừa bước lên 100 bậc thang, nhất thời chủ đạo chi tâm uy áp phảng phất gia tăng một cái cấp bậc, mỗi người vai sức ép lên liền phảng phất tăng thêm một tòa núi lớn giống như, ép hai đầu gối đều hơi hơi uốn lượn. Áp lực càng lúc càng lớn, không hề nghi ngờ, càng lên cao, áp lực càng lớn, càng là tới gần chủ đạo chi tâm. Này uy áp chính là càng thêm để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Thần chủ truyền thừa, ta nhất định sẽ thu hoạch được. ảnh răng toàn bộ mái tóc đều là phiêu đãng ra. Bước ra một bước, liên tục lui qua 2-3 bậc thang, trực tiếp đi lên. Dạ Vân cũng là phi tốc đuổi theo, chăm chú dán tại ảnh răng về sau. Người một cái học trộm ta minh chủ một mạch chủ nghệ người, cũng mưu toan thu hoạch được thần chủ truyền thừa, người có tư cách gì? Dạ Vân lạnh lùng thanh âm vang vọng, trong ánh mắt phảng phất bắn ra vô cùng lãnh ý. Ảnh răng cười to, thân hình xoay quanh đi lên, tiếng cười kia trong tràn ngập ý trào phúng, xem thường nhượng Dạ Vân khuôn mặt đều là tăng đỏ bừng. Hưu chết vào tay ai? Còn càng không biết. Dạ Vân gầm hét lên, một chân dẫm tại Bạch Ngọc Thiên Thê bên trên, nhất thời như mũi tên đồng dạng bắn ra mà ra. 100 bậc thang về sau, hoàn mỹ, 102, 103, hai người tranh nhau chen lấn đi lên leo lên, phảng phất quấn quýt lấy nhau giống như, cũng mặc kệ càng ngày càng cường đại chủ đạo uy áp. Bọn họ làm càn leo lên, bộ phương không vội không chậm, những này chủ đạo thiên phú vấn đề đều rất đơn giản. Bộ phương cơ hồ đều là dây hiểu biết, nhưng là này chủ đạo uy áp lại đúng là chân chân thực thực. Người nếu là bởi vì hệ thống kháng uy áp năng lực tựa hồ tại thời khắc này thu liễm, bộ phương là toàn thân tâm cảm nhận được cái này chủ đạo uy áp, chính mình chủ đạo chi tâm rung động, bắn ra khí thế mênh mông, chống cự lại thuộc về thần chủ đạo uy áp. Tước vũ bào tựa hồ cũng không gió mà bay đứng lên giống như. Trên đỉnh đầu, Dạ Vân cùng ảnh răng làm càn cạnh tranh. Tại bọn họ về sau, bộ phương thì là không vội không chậm treo. Mộng Kỳ thành chủ đã có chút từ bỏ. Nàng chủ nghệ thiên phú không tồi, thế nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng cũng không có cái gì rất cường đại tranh đoạt chi tâm, cho nên chỉ là đứng tại Bạch Ngọc Thiên Thê bên trên, không bình thường chậm chạp bò. Nàng càng nhiều vẫn là chú ý Thiên Thê trên đỉnh cạnh tranh. Đối với những yêu nghiệt kia, Mộng Kỳ trong lòng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ có tránh thức cùng yêu nghiệt ở vào cùng một cạnh tranh hoàn cảnh dưới, mới có thể chân chính cảm nhận được đến từ yêu nghiệt khủng bố áp lực. Bọn họ sở dĩ lại được xưng là yêu nghiệt, cũng không phải là không có đạo lý. Loại kia nhượng người tuyệt vọng nhất kỵ tuyệt trần. Bỗng nhiên, Mộng Kỳ ánh mắt co rụt lại. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm không nhanh không chậm dán tại ảnh răng cùng Dạ Vân sau lưng bộ phương. Hít sâu một hơi, bộ phương thiên phú cũng kinh người như vậy a. Qua thứ 100 bậc thang, Mộng Kỳ có thể cảm nhận được trên bờ vai áp lực lớn đến bao nhiêu. Cái này hay là bởi vì nàng là một vị lân chủ nguyên nhân. Thế nhưng là càng lên cao, làm theo càng khó khăn. Dạ Vân cùng ảnh răng, giờ phút này đã đang trùng kích thứ 300 bậc thang. Hồng hộc, Dạ Vân cùng ảnh răng đều đã bắt đầu thở. Bò ở đây, trên bờ vai áp lực càng lúc càng lớn, lớn đến để bọn hắn hô hấp đều là có chút khó khăn. Mà lại, chủ đạo vấn đề cũng biến thành càng ngày càng xảo trá. Giải khai một đạo đề mục đều cần tốn hao thật lâu thời gian. Bạch Ngọc Thiên Thê thiên phú phân chia lĩnh rốt cục xuất hiện. Mỗi 100 bậc thang đều là một cái thiên phú đường ranh giới. Thứ 300 bậc thang thời điểm, ảnh răng cùng Dạ Vân rốt cục nhau nhau đình trệ ở. Hai trên mặt người hiện ra vô cùng xoắn suýt chi sắc. Mày nhăn lại, vắt hết óc muốn giải quyết vấn đề. So với trước đó, cái này một bậc thang vấn đề, hai người tiêu phí không thiếu thời gian, rốt cục đánh hạ. Khi giải quyết vấn đề về sau, hai người cơ hồ là đồng sự ngẩng đầu, cùng nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt chiến ý. Sau một khắc, bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn hướng phía dưới. Cái này xem xét, có thể đem bọn hắn cho giật mình. Đập vào mi mắt là một trương mặt không biểu tình mặt. Cái sau nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, mặt không đỏ, tim không nhảy, là cái kia tiên chủ giới thanh niên. Ảnh răng hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy áp lực đột nhiên tăng, phảng phất có nhất tôn vô hình đại ma vương bóng mờ che đậy lại hắn thân thể. Oanh, không chút do dự, ảnh răng cùng Dạ Vân quay người tiếp tục đi lên. Ở ngực kịch liệt thở dốc, lạch cạch, một chân dẫm tại Bạch Ngọc Thiên Thê bên trên. Càng là đi lên, áp lực càng lớn, ảnh răng trên trán đều là có mồ hôi hiển hiện. Thứ 400 bậc thang, ảnh răng ánh mắt co rụt lại, có chút hưng phấn nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái này hẳn là đem tên kia cho hất ra đi. Vừa quay đầu, Bộ Phương mặt không biểu tình mặt lại lần nữa thu vào hắn tầm mắt. Phốc, ảnh răng cơ hồ muốn phun máu. Gia hỏa này, vì cái gì còn có thể cùng sau lưng hắn? Hắn chẳng lẽ đều không cảm giác được áp lực a? Ảnh răng trong lòng phảng phất bao phủ tại một tầng bóng ma trong. Không chỉ là hắn, Dạ Vân cũng là như vậy. Xem như minh chủ một mạch thiên tài minh chủ, hắn đối với minh chủ đạo thiên phú có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng là ảnh răng xuất hiện, cùng Bộ Phương xuất hiện, nhượng hắn có chút dao động. Không, ta sẽ không nhận thua. Dạ Vân điên giống như hai tay đập vào trên cầu thang. Tiếp tục đi lên leo lên, đột phá đệ tứ trắng bậc thang ràng buộc. Tiếp tục đi lên, thứ 500 bậc thang. Đến nơi này, Dạ Vân toàn thân trên dưới đều là bị mồ hôi cho thẩm thấu. Tròng mắt đều là trừng lớn, miệng há mở, từng ngụm thở. Ảnh răng lạch cạch một tiếng, hai tay cũng là khoác lên cái này một bậc thang phía trên. Gia hỏa này thế mà còn không có tụt lại phía sau. Tựa hồ cũng leo ra ăn ý. Ảnh răng cùng Dạ Vân liếc mắt nhìn nhau, về sau đồng thời quay đầu, hướng phía sau lưng xem tiếp đi. Nhất thời nhìn thấy Bộ Phương, vẫn là tấm kia mặt không biểu tình mặt, gương mặt kia tựa hồ tại trong ánh mắt bọn họ không ngừng phóng đại, triệt để trở thành bóng mờ bao phủ trong lòng. Mẹ nó, muốn hay không dọa người như vậy? Bất quá may mắn, bọn họ cũng là nhìn thấy Bộ Phương trên trán mồ hôi, cùng miệng há ra hợp lại thở dốc. Hiển nhiên, đối phương leo đến cái này một bậc thang, cũng là có chút mệt nhọc. Bất quá, điều này hiển nhiên còn chưa đủ. Vì cửu chuyển minh chủ một mạch vinh dự, Dạ Vân nhất định phải đem Bộ Phương cho hất ra. Há mồm, phát ra gào thét, Dạ Vân tại trên cầu thang, phảng phất hóa thành bích hổ giống như, không ngừng đi lên, đến thứ 500 bậc thang. Chủ đạo chi tâm uy áp cơ hồ muốn áp bách nhân trái tim đều là bạo liệt giống như. Dạ Vân chủ đạo chi tâm, thậm chí đều bị áp xúc ẩn núp không nhúc nhích. Thần chủ đạo chi tâm, quả nhiên không tầm thường. 600 bậc thang từ màu trắng hóa thành kim sắc, ở chỗ này, cũng đã cao vút trong mây. Nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy lít nhà lít nhít bậc thang. Dưới cầu thang phương những cái kia quỳ sát hài cốt, đều đã thấy không rõ lắm. Đến nơi này, mặc kệ là trên tinh thần, hay là thân thể bên trên là vô cùng mỏi mệt. Kim sắc bậc thang xuất hiện, chính là đại biểu cho bọn họ thông qua đệ nhất trọng khảo hạch. Nếu như có thể bò qua kim sắc bậc thang lời nói, thần chủ thất khiếu chủ đạo chi tâm ở trên đỉnh trán phóng quang hoa, sáng chói vạn phần tinh mang không ngừng bắn ra xuống. Nhìn ra mà đến, cái này Bạch Ngọc Thiên Thê tổng cộng có 999 bậc thang. Thứ 1000 bậc thang, liền là có thể bước vào chủ đạo chi tâm. Đương nhiên, hẳn là không có người nào có thể làm đến đi. Ảnh răng cắn răng, dường đều là hiển hiện. Trên hàm răng đều có tơ máu bắn ra mà ra. Hắn dùng cả tay chân, không ngừng bò, y phục trên người áp sát vào trên thân. 580 bậc thang, leo đến cái này một bậc thang. Ảnh răng cùng Dạ Vân chính là triệt để ghé vào trên đó không nhúc nhích. Bọn họ cần hoãn một chút. Hai người gian nan chật qua đầu, hướng phía dưới nhìn lại. Cái này xem xét, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Toàn thân tựa hồ cũng bao phủ tại thấy lạnh cả người bên trong. Bởi vì tại bọn họ về sau một bậc thang phía trên, Bộ Phương chính nhẹ nhàng thở phì phò đứng lặng, âm hồn bất tán. Tiểu tử này, sao còn có thể cùng lên đến? Ảnh răng cùng Dạ Vân đều cảm thấy có chút tuyệt vọng. Dạng này đều không có quẳng rơi Bộ Phương. Trong lòng đột nhiên có một cỗ tức giận phun trào. Ảnh răng gầm hét lên, trong miệng mũi đều là có huyết dịch phun trào mà ra. Tinh hồng huyết dịch vẩy vào Bạch Ngọc Thiên Thê bên trên, chậm rãi chảy xuôi xuống. Dùng cả tay chân, chương 590 bậc thang. thứ 600 bậc thang. Thoáng qua một cái thứ 600 bậc thang, ảnh răng cùng Dạ Vân chính là triệt để không thể động đậy. Khủng bố chủ đạo uy áp phát tiết mà xuống, đem bọn hắn hung hăng ép nằm dạp trên mặt đất, con mắt đều không mở ra được, tâm thần chỉ còn lại có run rẩy. Tiếp tục trèo lên trên, không có khả năng, huống hồ, đến thứ 600 tầng, kim sắc bậc thang xuất hiện, chính là mang ý nghĩa bọn họ qua đệ nhất trọng khảo hạch. Không cần tiếp tục leo lên, thứ 600 bậc thang, trên đó còn có 400 bậc thang, này 400 bậc thang, mỗi một bậc thang áp lực đều tăng lên gấp bội, dù sao mỗi bỏ qua một tầng bậc thang, khoảng cách thần chủ chủ đạo chi tâm chính là càng gần. Hồng hộc, tiếng thở dốc, kịch liệt vô cùng, ảnh răng cùng Dạ Vân ghé vào thứ 600 bậc thang. Không nhúc nhích, bọn họ căn không muốn động, cũng không có bất kỳ cái gì tín niệm có thể tiếp tục đi lên. Lạch cạch, bỗng nhiên, hai người bọn họ ánh mắt co rụt lại, gian nan mở mắt ra, tại bọn họ bên cạnh thân. Thì là có một chân trưởng dẫm ở tại bên trên, bộ phương dưới hai tay rủ xuống, trên trán to như hạt đậu mồ hôi, không ngừng lăn xuống, sạch một tiếng đập xuống đất, liền xem như bộ phương, đến thứ 600 bậc thang, cũng cảm thấy vô cùng cường đại áp lực, tròng mắt nhất động, nghiêng nhìn một chút ghé vào thứ 600 bậc thang không nhúc nhích Dạ Vân cùng ảnh răng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tựa hồ mang theo mấy phần xem thường, từ bỏ đi, lại hướng lên, người sẽ bị thần chủ uy áp đè chết. Ảnh răng trong miệng mũi máu tươi chảy xuôi, gian nan mở mắt ra, nhìn lấy bộ phương nói, đến nơi này, liền đã coi như là quá quan, chấm ngoặc kép, người có thể đến nơi này, đã rất lợi hại vượt quá chúng ta dự kiến, chấm ngoặc kép, bộ phương trong miệng mũi thở hổn hển. Tròng mắt chậm rãi chuyển động trở về, nhìn lấy này cao vút trong mây thiên thê, cùng này đỉnh đầu một khỏa không ngừng nhảy lên dâng lên uy áp thần chủ trái tim. Tước vũ bào dương lên, chậm rãi giơ chân lên, lại lần nữa dẫm tại một trên cầu thang, ảnh răng cùng Dạ Vân ánh mắt nhất thời co rụt lại. Bất quá chỉ là chủ đạo uy áp a, có sợ gì chi, nếu muốn ở chủ đạo trên đường đạp vào đỉnh phong. Nên một đường đi lên trên, xé mở thần chủ trái tim, vừa xem càn khôn, bộ phương nhàn nhạt thanh âm truyền đến, khiến cho ảnh răng cùng Dạ Vân, như bị sét đánh, vì cái gì người thanh niên này còn muốn trèo lên trên. Tiếp tục đi lên, chủ đạo uy áp, thậm chí sẽ đem hắn đè chết, nếu là tâm thần thư giãn, một khi bị chủ đạo uy áp trùng kích. Thậm chí hội từ trên cầu thang rơi xuống, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, căn không đáng, an vu hiện trạng, chẳng lẽ không được chứ? Ảnh răng cùng Dạ Vân trầm mặc, bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn lấy bộ phương tiếp tục leo lên thân ảnh. Chờ đợi lấy bộ phương khi nào sẽ bị uy áp trùng kích ngã vào đáy cốc đi. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin là, bộ phương đỉnh lấy uy áp một đường đi lên trên. Phảng phất có bất khuất ý chí, chống đỡ lấy hắn thân thể. Thứ 700 bậc thang, thứ 800 bậc thang, oanh một tiếng, khi bộ phương đạp vào thứ 900 bậc thang trong nháy mắt. Toàn bộ chủ đạo chi tâm nhảy lên thanh âm, giống như kinh lôi cút cút, nháy mắt oanh phá chân trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.